chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 832, không phải là do mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Lý Nam Hương và Mục Hải Long cười nghiêng cười ngả khi nghe thấy vậy. Mục An Quốc khép nép nói, như vậy có phải là quá tàn nhẫn không? Sakurako trừng mắt nhìn ông ta chằm chằm, lạnh lùng nói. Bố có phải mềm lòng rồi không? Bố muốn nhắc nhở Thiên Lam à, nếu như mà bố nói ra con không ngại đưa bố cùng bầu bạn với Bảo Khiết đâu. Không không không không, Mục An Quốc liên tục khua tay. Làm tốt lắm, Sakurako làm tốt lắm, bố không có mềm lòng, trong lòng bố rất cứng rắn. Hừ, Sakurako khẽ nói, hy vọng bố có thể giữ kín miệng, nếu bố dám tiết lộ ra bên ngoài dù nửa chữ, đừng trách con sao lại mất hết tính người, ở bệnh viện. Ngô Tuệ Lan hầm thuốc rồi cho vào bình cất giữ, nói với Thẩm Thị Thu. Rút kinh nghiệm cho tôi, hầm thuốc thì phải đem thuốc rửa 5 lần, nồi thì phải rửa sạch 3-4 lần, sử dụng nước khoáng chưa mở, bình đựng tôi đã khử trùng, hầm thuốc là cả một quá trình, toàn bộ quá trình tôi sẽ nhìn chằm chằm bà, không rời đi nửa bước, có thể là do tác dụng phụ của thuốc hoặc bị người khác bỏ thuốc, vì thế phải làm thật chặt chẽ, như vậy Thiên Lam mới an toàn, đã hiểu chưa? Thẩm Thị Thu gật gật đầu, mẹ thật sự là rất gợi đòn. Mục An Phong không nhịn được nói, Ngô Tuệ Lan liền đánh cậu ta một trận, làm Mục Thiên Lam bị đánh thức. Tỉnh rồi, Thiên Lam tỉnh rồi, Tiêu Vĩnh Nhã vui mừng hét lên. Sau đó một đám người, anh một câu tôi một câu, hỏi thăm về tình trạng của Thiên Lam, Mục Thiên Lam buồn bã hỏi, con của con có phải mất rồi không? Vẫn còn, em bé vẫn còn, Ngô Tuệ Lan cười nói. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, đứa bé đã tạm thời được cứu sống, nhưng có thể có nguy cơ sinh non, đây là đơn thuốc của bác sĩ Lý kê cho mẹ, mẹ tự tay hầm, con tranh thủ uống đi, dưỡng thai. Thật sao, đứa bé đã được cứu rồi. Mục Thiên Lam vui mừng ngồi dậy. Đã được cứu, mọi người đều với vẻ trả lời cô. Mục Thiên Lam vui mừng đến phát khóc nói với Thẩm Thị Thu. Mẹ con cảm ơn mẹ rất nhiều. Nếu như mẹ không đưa con đến bệnh viện kịp thời, có lẽ con của con sẽ không còn. Cảm ơn bà ta làm gì chứ? Ngô Tuệ Lan trừng mắt nhìn Thiên Lam. Con có biết không, nguyên nhân con xuất huyết thiếu chút nữa là sinh non, là do bà ta cho thuốc sẩy thai. Cái gì, cho uống thuốc sẩy thai ư? Mục Thiên Lam kinh ngạc không thôi. Đúng, Ngô Tuệ Lan nói, con đang ở công ty, vừa uống nước rồi ăn hoa quả, đều đã bị hạ thuốc. Mẹ chồng con là người đáng nghi nhiều nhất, đến khi sự thật được tìm ra con không được cảm ơn bà ta, tốt nhất nên tránh xa bà ta ra, tránh để bị hạ thuốc lần hai. Chấm chấm, Thẩm Thị Thu cúi đầu, rất tự giác lùi sang một bên. Không phải là do mẹ chồng, cách chương.